Chàng rể vạn người mê, chương 122, trôi qua như mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng con bất hiếu, gần đây mày đã đắc tội với ai hả? Vừa cúp máy, sắc mặt của Liêu Minh Quốc trở nên vô cùng khó coi, nghe ý tứ của Hoàng Chính Nam thì ra vấn đề lại xuất phát từ thằng con trai của mình. Bố, sao con có thể? Nói được một nửa, Liêu Văn Cương liền dừng lại, chợt nhớ đến việc ngày hôm qua gặp mặt Lương Niệm Huyền. Lẽ nào là Lương Niệm Huyền tìm người gây ra chuyện này? Còn đàn bà thổi tha cô lại dám tìm người trả thù tôi. Liêu Văn Cương nghiến răng lẩm bẩm một mình, ngoại trừ như vậy anh ta không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào. Mày bảo tạo nên nói gì mày đây? Liêu Minh Quốc nhìn thấy biểu cảm này của con trai, liền biết mình quả nhiên đoán không sai, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Bình thường tạo bảo mày bớt phóng túng lại, theo anh mày học hỏi tử tế thì mày không nghe. Lần này Hưng Phúc lỗ mất 35 tỷ, mày bảo tao giải thích với hội đồng quản trị thế nào đây? Mày làm tao quá thất vọng. Liêu Minh Quốc nặng nề hừ một tiếng. Bố, con biết sai rồi. Liêu Văn Cương tỏ vẻ hối lỗi, đồng thời trong lòng ngầm cảnh giác. Anh trai của anh ta, Liêu Văn Hoàng, là con riêng bên ngoài của bố anh ta, lúc nào cũng thèm muốn vị trí của anh ta, những lời Liêu Minh Quốc nói chắc chắn khiến anh ta cảm thấy lo sợ. Bố, Hoàng Chính Nam đó có nói rốt cuộc ai là người ra tay phía sau không? Liêu Văn Cương cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày hỏi. Anh ta không nói, Liêu Minh Quốc lắc đầu. Nhưng mà, mày bớt phóng túng lại, chăm lo cho tốt chuyện làm ăn của Minh Quốc đi, đừng ở bên ngoài gây thêm rắc rối cho tao nữa. Liêu Minh Quốc than một hơi, lắc đầu, đi lên lầu. Lương Niệm Huyền, con đàn bà đáng chết, sẽ có một ngày tao sẽ khiến mày ở dưới thân ông đây điên cuồng cầu xin tha mạng. Mặt mũi Liêu Văn Cương trở nên u ám, đứng yên tại chỗ căn bản không để tâm đến lời nói của Liêu Minh Quốc. Suy cho cùng Liêu Văn Cương ở Lâm Sơn chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy, chưa kể là thua trong tay một người phụ nữ, thể diện này nếu như không đòi lại thì sao có thể nuốt trôi cục tức này đây. Ở đầu bên kia tòa nhà Tô Nhuệ. Cái gì, tập đoàn Hưng Phúc phá sản rồi. Sao có thể chứ, đó là công ty lớn được chính phủ ủng hộ, phía sau còn có nhà họ Liêu, đột nhiên nói sụp đổ liền sụp đổ. Thông tin vô cùng chính xác, nghe nói chính phủ đã thu hồi chính sách vòng đầu tư vốn thứ hai của Hưng Phúc thất bại rồi, một số ngân hàng đầu tư hợp tác với Hưng Phúc thua lỗ khoản tiền lớn. May là Tổng Giám Đốc Lương của chúng ta không đàm phán thành công với Hưng Phúc, nếu đàm phán thành công rồi, Phong Đình chúng ta chắc là cũng đang lỗ to rồi. Một đám người xì xào bàn bán trong khu văn phòng, không ai dám nói xấu Tổng Giám Đốc Lương nữa, tất cả đều là tâng bốc nịnh nọt. Trương Miên nghe thấy những lời này, chỉ lắc đầu cười, đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhưng lúc này Lương Niệm Huyền đang dựa vào bàn nhíu mày, vẻ mặt không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua Hưng Phúc còn là công ty đầu ngành, nhiều ngân hàng đầu tư tranh nhau hợp tác nhất, sao hôm nay lại phá sản rồi? Phải biết là phía sau Hưng Phúc chính là nhà họ Liêu, một trong ba gia tộc lớn. Sự nghiệp lớn như vậy, sao nhà họ Liêu có thể dễ dàng vứt bỏ chứ? Quả thực là có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Lương, chiều nay một số giám đốc chi nhánh dưới quyền anh Hoàng sẽ đến đây đàm phán hợp đồng với chúng ta. Ngoài ra, phía thành phố cũng đưa ra rất nhiều chính sách xúc tiến đầu tư cho Phong Đình chúng ta. Giờ đây, việc làm ăn của chúng ta ở Lâm Sơn cuối cùng cũng khởi sắc rồi. Trương Miên cười, thông báo tin tức này cho Lương Niệm Huyền. Thật sao? Lương Niệm Huyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Hạnh phúc đến quá đột ngột phải không? Khi đến Lâm Sơn, cô còn tưởng rằng phải trải qua thời kỳ khai hoang mở rộng lãnh thổ, thật không ngờ chuyện làm ăn lại trực tiếp tìm đến cửa nhà cô. Là chủ tịch của chúng ta. Chấm, Trương Miên cười và giải thích, chủ tịch của chúng ta đã sớm hợp tác chiến lược với anh Hoàng. Có sự giúp đỡ của anh Hoàng, sau này việc kinh doanh của chúng ta ở Lâm Sơn sẽ càng phát triển. Là chủ tịch, Lương Niệm Huyền hơi bất ngờ, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi là giám đốc của công ty, vậy mà không thể giúp gì cho ông chủ, ngược lại còn để cho ông chủ tự mình giải quyết, quả thực đáng xấu hổ. Lương Niệm Huyền vừa nói, vừa cười đau khổ, cảm giác như ông chủ đã giúp cô mở đường, cô chỉ cần bước lên vai người khổng lồ để thu hoạch thành quả. Như vậy, bản thân còn có giá trị gì không? Trương Miên dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lương, cô đừng tự xem thường bản thân mình. Chủ tịch của chúng ta rất biết sử dụng người, mặc dù tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta, nhưng người thật sự có thể tạo cơ hội lớn hơn cho công ty chính là cô. Ừm, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ không làm chủ tịch thất vọng. Lương Niệm Huyền gật đầu, nói tiếp, khi nào chủ tịch có thời gian, tôi có một số việc muốn xin ý kiến của anh ấy. À, chuyện này, bây giờ chủ tịch đang đi nghỉ ở nước ngoài, phải đợi anh ấy trở về đã. Trương Miên nhanh chóng giao văn kiện ra, nhân tiện nhắc đến đề tài đầu tư. Lương Niệm Huyền nhíu mày, luôn cảm thấy Trương Miên rất kỳ lạ, dường như đang che giấu có điều gì đó, nhưng sự chú ý vẫn bị đề tài đầu tư thu hút mất. Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep từ từ chạy vào khu phố cổ. Dừng lại trước biệt thự nhà họ Cổ. Cô Bách Thiên mở cửa, xuống xe. Chỉ Huy có cần tôi vào cùng anh không? Triệu Đức ở bên cạnh hỏi. Chỉ Huy bị thương, chức trách của anh ta là bảo vệ 24. 24, đương nhiên không dám lơ là. Không cần, đậu xe sang một bên đợi tôi gặp ông nội một lúc rồi ra ngay. Cô Bách Thiên cởi áo khoác ngoài đưa cho Triệu Đức rồi đi về phía cổng. Người làm cho nhà họ Cố hầu hết là những người lớn tuổi, thậm chí có không ít người chứng kiến cô Bách Thiên trưởng thành, mặc dù quan hệ giữa cô Bách Thiên và cô Giang Minh không tốt nhưng lúc này họ cũng không ngăn cản. Và lại hôm nay hai bố con cố Giang, cách Trương,